Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 673, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Nguyệt Hy. Bái kiến Thiên Đế. Một vị tuyệt đẹp cung trang nữ tử chậm rãi hành lễ. Trên đại điện, Liễu Thanh cùng Thiên Đế đánh giá phía dưới thanh xuân nữ tử. Thứ nhìn một cái, khoan hãy nói, vị này thái âm thần nữ hoàn toàn chính xác vô cùng xinh đẹp. Không hổ là thái âm thần nữ. Nguyệt Hy, Liễu Thanh đích nói thầm một câu, mở miệng nói, nhân gian trong truyền thuyết Hằng Nga phải ngươi hay không? Hắn rất ngạc nhiên, trong truyền thuyết thần thoại Hằng Nga có phải hay không trước mắt vị này? Dù sao nàng thì trên mặt trăng sinh hoạt. Nguyệt Hy ngẩn người, lập tức hành lễ nói, Hằng Nga à, đó là ngày xưa tiên tộc tiên vương sắc phong. Liễu Thanh cùng Thiên Đế liếc nhau, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên cùng ngày xưa tiên tộc có quan hệ đây. Thật không nghĩ đến vị này Nguyệt Hy, thái âm thần nữ thế mà cùng tiên tộc có quan hệ, còn bị tiên tộc sắc phong làm Hằng Nga tiên tử. Chẳng lẽ nàng mưu phản thần tộc gia nhập tiên tộc? Ngươi đến vì chuyện gì? Thiên Đế thanh âm đạm mạc mà hỏi. Nguyệt Hy cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, Nguyệt Hy khẩn cầu bệ hạ có thể giải cứu ta tộc tại nguy nan. Cầu viện. Thiên Đế khẽ vuốt cằm, hờ hững im lặng, hắn không có trả lời, càng không có đáp ứng hoặc là cự tuyệt, chỉ là nhìn lấy trong đại điện một cái kia màn sáng. Phía trên biểu hiện ra thái âm thần giới tình huống, ngươi lại hãy chờ xem. Thiên Đế nói chỉ là câu thì không tiếp tục để ý. Nguyệt Hy há to miệng, cuối cùng thở dài, nàng không dám nhiều lời, khẩn trương nhìn lấy trong đại điện hiển hiện hình ảnh. Nhìn đến chính mình mẫu tộc bị Thái Dương thần tộc vây khốn, trong lòng cuống cuồng vạn phần. Đáng tiếc Thiên Đế căn bản không có đáp ứng đi cứu viện. Cần ta đi một chuyến sao? Hồng Trần chi chủ bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi câu. Liễu Thanh tâm tư khẽ động, lắc đầu, xem kịch liền tốt, ngươi ở trong này cứ an tâm nhìn lấy, miễn cho ngươi ngày xưa một số cửu địch phát hiện ngươi tồn tại. Được, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Đã không cần nàng xuất thủ, vậy liền an tâm xem kịch. Dù sao có Liễu Thanh cùng Thiên Đế tại, căn bản không có vấn đề gì lớn. Đến mức thái âm thần tộc nguy cơ căn bản không để trong lòng. Thái Dương thần tộc là rất cường đại, nhưng Liễu Thanh còn không để vào mắt. Hắn muốn là cướp sạch thần tộc đạt được vật mình muốn. Tỉ như cái kia mấy triệu vầng Thái Dương. Oanh, hình ảnh chấn động. Tiếng nổ mạnh không ngừng, chỉ thấy Thái Dương thần tộc phát động tấn công mạnh, từng viên mặt trời oanh kích lấy thái âm thần giới, tạo thành oanh động cực lớn cùng phá hư. Tình cảnh này rơi vào Nguyệt Hy trong mắt, trong lòng khẩn trương không thôi. Thái Dương thần tộc, các ngươi khinh người quá đáng. Giờ phút này, thái âm thần giới bên trong xuất hiện mấy đạo cường đại bóng người. Chỉ có một người, thân như minh nguyệt đồng dạng tách ra vô tận quang huy. Ánh trăng mông lung, sau đầu treo lấy một vòng hạo nguyệt chìm chìm nổi nổi. Nàng chính là thái âm thần tộc chi chủ, đương thời thái âm thần vương. Liễu Thanh một mắt xem thấu lai lịch của đối phương, là một vị phong vương giả cấp bậc tồn tại không sai. Nhưng là cấp độ thực lực vẫn còn so sánh giữ cửa người yếu mấy phần. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến, nổ tung hư không, chỉ thấy một cỗ ánh sáng nóng bỏng mang hiện lên. Từng viên mặt trời đột nhiên nở rộ ánh sáng vô lượng sáng chói. Một tôn mông lung hư ảnh hiện lên ở thái âm thần giới phía trên. Người này toàn thân tắm vô tận thái dương quang huy. Chung quanh mấy triệu viên mặt trời cùng nhau phát sáng. Ánh sáng nóng bỏng mang phần diệt vạn vật. Thái dương thần hoàng, Nguyệt Hy sắc mặt đại biến. Lên tiếng kinh hô, hiển nhiên nhìn ra thân phận của đối phương. Một tôn thái dương thần hoàng. Có ý tứ, Liễu Thanh mắt lộ ra tinh quang, nhìn lấy trong hình xuất hiện mặt trời tộc thần hoàng, vị này thực lực quả nhiên rất cường đại, chỉ ít so với thái âm thần vương phải cường đại hơn rất nhiều. Nguyệt Vương, thần phục ta, có thể ban cho ngươi thái dương bổn nguyên. Thái dương thần hoàng ngữ khí cường thế nói, tuyệt đối không thể, thái âm thần vương hừ lạnh nói, sắc mặt quyết tuyệt. Muốn nàng thần phục quả thực cũng là nói đùa. các ngươi Thái Âm thần tộc, vốn là cái kia thần phục với ta Thái Dương thần tộc. Âm dương hợp nhất, mới có thể thành tựu cường đại hơn thần tộc. Thái Âm thần hoàng khí thế ngập trời, từng bước một đạp không mà đi. Không phục, vậy liền đem các ngươi hết thảy trấn áp. Nói xong hắn trực tiếp lách mình, một chưởng vỗ hướng về phía đối phương. Bành, thần giới lắc lư, cường đại Thái Dương thần lực bao phủ xuống. Đối mặt cỗ này diệt thế chi lực, Thái Âm thần vương thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nàng minh bạch chính mình không phải là đối thủ, nhưng tuyệt đối không có khả năng thần phục đối phương. Một khi thần phục, kết quả của nàng đem sẽ vô cùng thê thảm. Chỉ có thể bị đối phương vô tình thôn phệ thành tựu người khác. Bao quát toàn tộc của nàng trên dưới đều như thế, sẽ bị Thái Dương thần tộc cầm tù. Một cái tiếp một cái tộc nhân đem biến thành Thái Dương thần tộc nuôi nhốt vật, dùng để thôn phệ Thái Âm thần lực. Lấn ta quá đáng. Cuối cùng, nàng cắn răng nộ khiếu, thể nội bộc phát ra từng đợt khí tức kinh khủng. Sau lưng 9 viên ánh trăng cùng nhau dâng lên, tản ra vô tận ánh trăng quang huy, không ngừng hội tụ thành một cỗ đánh phía đối diện đáng sợ diệt thế chi lực. Một âm một dương hai cỗ cực đoan thần lực đụng vào nhau. Ầm ầm, trong chốc lát, long trời lở đất, vạn đạo gào thét, vô tận năng lượng trùng kích hình thành hủy diệt phong bạo bao phủ khắp nơi. Nhìn lấy đại chiến hiện trường, Liễu Thanh Minh bạch vị kia Thái Âm thần vương không phải là đối thủ. Quả thật đúng là không sai. Làm va chạm dư âm tán đi, ánh trăng biến mất, quang huy ảm đạm, vị kia Thái Âm thần vương bị đánh lùi, mà lại bị thương nhẹ. Xem xét lại Thái Dương thần hoàng, khí thế như hồng, quanh thân còn quấn từng viên kinh khủng mặt trời, tản mát ra không có gì sánh kịp cuồn cuộn thần lực. Lại cho ngươi một cơ hội, thần phục. Thái Dương thần hoàng lạnh lùng nhìn xuống đối phương. Hừ, muốn đánh thì đánh. Nàng thần sắc quyết tuyệt, không có một tia lùi bước, cho dù đánh không lại cũng muốn đánh, bởi vì không đánh liền không có hy vọng a. Toàn tộc đều sẽ triệt để luân hãm. Nghe đến nơi này, Thái Dương thần hoàng ánh mắt lạnh lùng. Hừ nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt triệt để diệt ngươi. Đến, theo hét lớn một tiếng, Thái Dương thần hoàng nhấc tay khẽ vẫy. Chung quanh mấy triệu vầng Thái Dương cùng nhau rung động, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế, muốn hướng về hắn nơi này bay tới. Nhưng khiến người ngoài ý một màn xuất hiện, viên kia vầng Thái Dương không ngừng rung động, lại không có bay tới. Hắn sửng sốt một chút, quát to, Thái Dương thần lực, mở, nương theo lấy gầm lên giận dữ, toàn lực bạo phát xuống. Mấy triệu vầng Thái Dương cùng nhau chấn động, bộc phát ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang. Có thể khiến người ngoài ý chính là, những cái kia mặt trời vậy mà không hề động. Hắn không cách nào khống chế những thứ này mặt trời. Chuyện gì xảy ra? Thái Dương thần hoàng kinh nghi bất định. Không chờ hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đây. Chung quanh mấy triệu vầng Thái Dương dường như bị một cỗ không biết lực lượng trói buộc một dạng, không cách nào thao túng. Ông, đột nhiên, đến hàng vạn mà tính mặt trời không hiểu rung động, không bị khống chế chấn động. Quang mang vạn trượng. Từng viên mặt trời đột nhiên bay về phía một cái phương hướng. Ầm ầm, mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn vầng Thái Dương cùng một thời gian bay về phía trong hư vô. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Thái Dương thần hoàng sắc mặt đại biến. Làm càn, hắn giận tím mặt, chợt quát một tiếng trực tiếp quay đầu đánh tới. Đáng tiếc, còn không có đi qua. Mấy triệu vầng Thái Dương đồng thời bạo động. Oanh, oanh, oanh, thu. Trong hư vô truyền tới một băng lãnh thanh âm, lập tức trông thấy mấy triệu vầng Thái Dương bị lực lượng nào đó hấp dẫn, cấp tốc bay đi. Ngay sau đó một cái đen nhánh vòng xoáy xuất hiện, giống như một cái siêu cấp hắc động, đem từng viên mặt trời đều nuốt không tiến vào. Một màn trước mắt để song phương đều sợ ngây người, đặc biệt là Thái Dương thần hoàng, một mặt kinh sợ, đều trợn tròn mắt. Hắn mang tới mấy triệu mặt trời thế mà đã mất đi khống chế, bị một cái siêu cấp đáng sợ hắc động từng cái thôn phệ đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Soạt, cơ hồ trong nháy mắt, mấy triệu viên nóng rực mặt trời trực tiếp bị thôn phệ hơn phân nửa.